Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vết nứt vũ trụ. Lâm Thần hỏi, trong này, không có cơ quan gì khác nữa đấy chứ? Không biết. Sivu lắc đầu, ta cũng chưa từng đi qua. Tiểu Tuệ Tuệ, còn ngươi thì sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần cười. Trí Tuệ Nữ Thần mặt đỏ lên, sau đó trừng mắt Lâm Thần, nói, ta nghe trụ thần nói, vết nứt vũ trụ mới là con đường thực sự kết nối bên trên vũ trụ, và bên dưới vũ trụ, bên trong có rất nhiều khe hở không gian, ngoài ra, còn có quỷ tộc La Sát, đây là một tộc phản kháng hai đại đế Cửu U và Hoàng Tuyền, rất khó chơi, thậm chí không sợ cường giả. Rất có thể, trận chiến đầu tiên của ngươi khi vào bên trong sẽ là với quỷ tộc La Sát. Những thánh tinh này ngươi cầm đi. Liễu Mộng Giao đi tới, đối với quyết định của Lâm Thần, cô luôn không can thiệp, chỉ là cũng lo lắng cho Lâm Thần, nhưng cô cũng biết mình không thể giúp Lâm Thần. Vậy thì, chỉ có thể cố gắng hết sức. Cô lấy ra 1.000 viên thánh tinh. Đây là tất cả những gì cô đã tích lũy được. Ngoài ra, còn có 500 viên thánh tinh lấp lánh. Ta cũng có, cho ngươi. Moi cũng lấy ra một số thánh tinh. Nhưng lần này Lâm Thần lại lắc đầu, cười nói, các người cứ giữ lấy đi, nhanh chóng tu luyện để trở nên mạnh mẽ, bên này của ta chắc vẫn còn đủ dùng. Thực ra, sau lần đánh nổ quốc hoa của Phạm Thiên trước đó, số thánh tinh của hắn cũng không còn được nhiều. Ta cho ngươi 10000 để dành làm dự phòng đi. Sivu cười nói, những thứ mà bọn họ có thực sự quá ít, ta cũng không có nhiều, còn 20000 thánh tinh lấp ánh, chia cho ngươi một nửa, con rể ngoan. Mau chóng trở về, đừng để cho Giao Nhi và bọn họ đợi ngươi quá lâu. Lâm Thần không từ chối tặng quà của Sivu. Đi thôi. Lâm Thần nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trương Thiên Duy. Sau đó, Lâm Thần cúi đầu hành lễ. Đầu tiên là với Trương Thiên Duy. Sau đó, là với tất cả mọi người. Trong chốc lát, Trương Thiên Duy mắt đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn lớn tiếng nói, mọi người nhân tộc, cầu chúc nhân hoàng trở về bình an. Chúc nhân hoàng trở về bình an. Dầm. Toàn bộ chủ thành của nhân tộc, một loạt người quỳ xuống. Lúc này, Lâm Thần chỉ cảm thấy sức mạnh trên người mình lại tăng lên một chút nữa. Khí vận. Lâm Thần lấy ra tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ, phát hiện khí vận của nhân tộc trên đó đang lưu chuyển với tốc độ cực nhanh. Tốc độ càng nhanh, thì niềm tin của tất cả nhân tộc đều đang tăng lên. Sau đó, tốc độ hội tụ khí vận cũng càng nhanh hơn. Khí vận trên phong thần bảng là cố định, có nghĩa là nếu không có tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ, khí vận bổ sung của nhân tộc sẽ hoàn toàn mất đi, nhưng vì có sự tồn tại của phong thần bảng, miễn là nhân tộc không bị diệt vong, vẫn còn tồn tại một người cuối cùng, khí vận sẽ không hoàn toàn biến mất. Khí vận trên tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ, thuộc về khí vận bổ sung của nhân tộc, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến thuộc tính của tất cả nhân tộc. Lâm Thần thầm kinh ngạc. Không có gì lạ khi Phạm Thiên có can đảm thách thức Thiên Đế. Và Thiên Đế cũng đã phái Trí Tuệ Nữ Thần đến khi Lâm Thần chuẩn bị đi tiêu diệt Phạm Thiên. Cuối cùng thần niệm của hắn ta xuất hiện, nhưng mục đích chỉ là món bảo bối này. Có vẻ như Thiên Đế cũng rất muốn có tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Tuy nhiên, so với Thiên Đế, chắc chắn vẫn là Huyền Thiên Bảo Giám quan trọng hơn. Vì vậy, cuối cùng Thiên Đế vẫn đổi với Lâm Thần. Nếu tốc độ lưu chuyển khí vận trên tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ đạt đến cực hạn, sẽ như thế nào? Lâm Thần không khỏi mong đợi. Hắn ta đã rời khỏi chiến trường thần ma Nam Phương. Sivu đích thân hộ tống Lâm Thần đi. Ngoài ra, còn có 3 vị ma quân. Tất cả đều từng là ma quân của nhân tộc. Thất sát, tham lang, phá quân. Trên đường đi, mọi người đều rất trầm lặng, hầu như không nói gì. Cuối cùng, khi gần đến Phong Đô Thành, Lâm Thần đã rời đi. Sau đó, nhìn thấy bóng dáng Lâm Thần rời đi, phá quân nhìn sang hai người bạn bên cạnh và nói, Long Diên Đạo ngày nay giống như Đại Đế Hiên Viên ngày xưa vậy. Lúc đó, ta đã nhìn thấy một chút thứ mà Đại Đế Hiên Viên từng kiên trì trên người hắn. Và phản ứng của toàn bộ nhân tộc cũng không giống như thời chúng ta. Cũng có lúc ta nghĩ rằng, nếu như năm đó, tất cả nhân tộc chúng ta, bao gồm cả Vu tộc trong liên minh, đều ủng hộ Đại Đế Hiên Viên, kết cục liệu có khác không? Thất sát nhìn phá quân một cái. Cuối cùng, ánh mắt cả ba đều rơi vào tham lang. Tham lang thở dài một tiếng, đều là chuyện đã qua, bây giờ nói kết quả, ai mà biết được. Bốp, phá quân một quyền, đập một cái cây thành từng mảnh, tham lang, thất sát, chúng ta lúc đó đều là kẻ hèn nhát. Câu nói này suýt nữa đã khiến cả ba người đều bủn rủn. Đúng vậy. Trước đây, nhân tộc đã từng mạnh mẽ đến mức nào? Đặc biệt là thời đại của Đại Đế Hiên Viên, trong vũ trụ vạn tộc, nhân tộc không chỉ là linh trưởng của vạn tộc, mà còn thay thế thiên cung cai trị vạn tộc, thậm chí đã đến mức khiến nhân tộc chỉ biết đến nhân tộc mà không biết đến thiên cung. Mạnh mẽ đến mức nào? Nhưng cũng chính vì vậy, sau này thiên cung cuối cùng đã thanh toán nhân tộc. Quá trình Đại Đế Hiên Viên bị tính kế rất phức tạp, thậm chí trong đó còn có kẻ phản bội nhân tộc, bán đứng, nhóm Phạm Thiên cũng là một trong số đó, và trong thời gian Đại Đế Hiên Viên bị sát hại, không có nhiều nhân tộc thực sự đứng lên vì hắn. Như lời Phá Quân nói, vào thời điểm đó, nhiều người vì muốn tự bảo toàn, thậm chí đã đầu hàng trước các chủng tộc khác. Phá Quân nói họ Ba là kẻ hèn nhát, chính là ám chỉ điều này. Trước đây, ta nghĩ rằng nhân tâm khác biệt, nhân tộc thiếu đoàn kết. Vì vậy, đối mặt với thiên cung, không có hy vọng. Nhưng bây giờ thì sao? Phá Quân bắt đầu suy ngẫm lại. Thất Sát và Tham Lang cũng vậy. Nhưng họ đã bỏ chạy trong trận chiến năm xưa. Sau khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ bảo vệ lãnh thổ của nhân tộc, chờ đợi nhân hoàng trở về. Các ngươi thấy thế nào? Thất Sát hỏi. Được. Phá Quân lớn tiếng nói. Dù các ngươi nghĩ thế nào, ta vẫn nghĩ rằng, vị nhân hoàng này, về cả sức mạnh lẫn khí phách, đều có thể sánh ngang với đại đế ngày trước, thậm chí còn mạnh hơn. Nhân tộc hiện tại, ta cũng cảm thấy rất có hy vọng. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tham Lang là người thông minh nhất trong ba người, cũng là người có nhiều âm mưu, suy nghĩ và ý tưởng sâu sắc hơn. Hắn ta nhắc nhở, nếu chúng ta làm vậy, Ma Hoàng chắc chắn sẽ gây áp lực cho chúng ta, thậm chí, có thể sẽ đàn áp chúng ta. Sứ giả Ngục Sơn, vốn luôn không ưa nhân tộc. Ngục Sơn, tại sao hắn lại làm như vậy? Phá Quân ậm ừ nói, nếu không phải con chó này luôn nói xấu nhân tộc trước mặt Ma Hoàng lại sao lại xa lánh nhân tộc như vậy? Hắn cảm thấy được điều đó. Ngục Sơn này, có gì đó lạ. Hắn là sứ giả. Trên thực tế, chính là cố vấn của Ma Hoàng. Nhiều quyết định của Ma Hoàng đều nghe theo lời khuyên của hắn. Tham Lăng lạnh lùng cười, mấy hôm trước ta đã nghi ngờ hắn. Vì vậy trước khi vào chiến trường thần Ma Nam Phương, ta đã âm thầm điều tra hắn, thậm chí còn theo dõi hắn một lần. Cảm thấy tên Ngục Sơn này dường như có quan hệ với Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh? Thất Sát im lặng, không nói gì, chuyện này liên quan gì đến Thiên Đạo Minh chứ? Hơn nữa, Thiên Đạo Minh cũng có một số cường giả nhân tộc, những kẻ này, chẳng lẽ cũng quay sang tính kế cả nhân tộc luôn sao? Ai biết được? Tham Lăng luôn là người nhìn thấu bản chất con người, họ cũng đã sớm rời bỏ nhân tộc rồi, nhìn xem Lữ Kiếm, bây giờ cũng đã quay trở lại với nhân tộc, nhưng hắn có cảm giác thuộc về nhân tộc hay không? Đừng nói là họ. Ngay cả chúng ta cũng vậy, ta đoán rằng, nhân tộc, hoặc là nhân hoàng, có thể đã động chạm đến lợi ích của họ ở một khía cạnh nào đó, nên họ mới muốn quay sang đối phó với nhân tộc. Theo lời ngươi nói, cũng có thể là nhắm vào nhân hoàng, nhưng cũng đồng thời kéo theo cả nhân tộc, ai bảo Lâm Thần là nhân hoàng cơ chứ? Phá Quân là người thẳng thắn, trong lòng có gì thì nói ra. Nhưng ta vẫn cảm thấy, thay vì tô son chát phấn, không bằng ném đá vào tuyết, nên ta định nhân lúc nhân hoàng không có mặt, tuyên bố quay trở lại với nhân tộc. Thất Sát im lặng, gầm lên, lần này, cho dù là chết cũng không lùi bước. Đúng vậy, kẻ hèn nhát, chỉ cần một lần là đủ rồi. Phá Quân gật đầu. Được rồi, ta Tham Lang, sẽ dốc lòng theo các ngươi. Tham Lang cười nói, thực ra các ngươi cũng không cần bận tâm. Lúc trước tình hình của nhân tộc đã tan rã, chúng ta cũng không phải là kẻ hèn nhát, chỉ có thể nói là, đi hay ở, gan ruột hai bên đều ở Côn Lôn. Chỉ cần chúng ta vẫn hướng về phía nhân tộc, thì chúng ta không phải là những kẻ như Thiên Đạo Minh. Đúng vậy, những kẻ của Thiên Đạo Minh đã không còn là nhân tộc nữa rồi, lúc trước chúng ta không chọn cùng họ đồng lõa, cũng là đúng đắn. Phá Quân gật đầu ngay lập tức. Thế là, ba vị Đông Phương Tinh Tú Ma Quân đều tuyên bố trở về nhân tộc. Tin tức này truyền đến khi Lâm Thần đã bước vào hư không vô tận. Ma Hoàng thả Lâm Thần vào trong đó rất nhanh, thậm chí gần như là nôn nóng. Nhưng khi Lâm Thần đã vào bên trong, Ma Hoàng liền cau mày. Ngay giây tiếp theo, Ma Hoàng nổi giận. Ý chí của hắn giáng xuống trước mặt ba vị Đông Phương Tinh Tú Ma Quân. Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân, các ngươi, thật sự muốn trở về nhân tộc hay sao? Ma Hoàng quát lớn. Trước câu hỏi của Ma Hoàng, Tham Lang trả lời. Ma Hoàng, chúng ta ba người đã chiến đấu trên chiến trường thần ma trong nhiều năm, lập được nhiều công lao, tin rằng cũng đủ để đền đáp ơn được Ma Hoàng che chở năm xưa. Bây giờ, chúng ta ba người quyết định trở về, cũng là vì nhân tộc, hiện vẫn là đồng minh của ma tộc. Chúng ta cũng có thể tiếp tục chiến đấu trên chiến trường thần ma, chống lại thần điện, mong Ma Hoàng cho phép. Nếu bản thân ta không cho phép thì sao? Giọng nói của Ma Hoàng trở nên lạnh lùng. Lúc này, Sivu xuất hiện, hắn lớn tiếng nói, Ma Hoàng trước đó đã đồng ý, nếu Lâm Thần không trở về, thì sẽ giao nhân tộc cho ta Cửu Lê tộc Sivu quản lý. Nếu vậy, ba vị ma quân trở về nhân tộc, sau này Lâm Thần nếu trở về, đây có thể là một ân huệ của Ma Hoàng cho nhân tộc, Nếu Lâm Thần không thể trở về, thì theo thỏa thuận giữa Lâm Thần và Ma Hoàng, nhân tộc thuộc về cửu lê tộc của Sivu, ba vị ma quân thực ra cũng không rời khỏi ma tộc, xin Ma Hoàng phán quyết. Sivu, ngươi! Giọng nói của Ma Hoàng tự nhiên mang theo một chút không hài lòng. Nhưng lời của Sivu cũng không có gì sai. Một lúc, hắn cũng không biết phải phản bác như thế nào. Nếu mạnh mẽ trấn áp, vậy thì... có lẽ Sivu cũng sẽ không nhịn nữa. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói, thần điện còn chưa diệt thì phải bắt đầu nội đấu trong ma tộc rồi hay sao? Quan trọng là Sivu trong cả ma tộc, không phải là một ma quân bình thường có thể so sánh được. Nghĩ đến đây, giọng nói của Ma Hoàng bình tĩnh lại, rồi hắn ậm ừ nói, theo ý của Sivu mà làm vậy. Cơn sóng gió cứ thế qua đi. Trông có vẻ là Ma Hoàng nhượng bộ Sivu một chút mặt mũi. Nhưng thực tế thì sao? Ma Hoàng lúc này, trong ma điện đang tức giận phừng phừng. Sứ giả Ngục Sơn cũng biết được mọi chuyện, hắn trầm giọng nói, Ma Hoàng, Sivu bây giờ, giống hệt như Phạm Thiên năm xưa, ngươi không thấy sao? Kể từ khi nơi chôn cất tổ tiên của cửu Lê Ma tộc Sivu được mở ra, Lê Tham trở thành binh chủ Sivu của cửu Lê Ma tộc, thực lực tăng lên, hơn nữa, uy tín trong ma tộc, cũng vì hắn và nhân tộc liên thủ chiếm lấy chiến trường thần ma Đông Phương, diệt đi thần để Phạm Thiên, mà ngày càng tăng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ đe dọa đến sự thống trị của Ma Hoàng đấy ạ. Nghe thấy vậy, trong mắt Ma Hoàng lóe lên một tia hàn quang. Ngục Sơn chú ý đến, nhân cơ hội lại tiếp tục nêu ý kiến, Ma Hoàng nên áp chế một chút rồi. Áp chế như thế nào? Ma Hoàng buồn bực nói, ngươi đừng quên, trong ma tộc thực ra vẫn còn một số chủng tộc là đồng minh của nhân tộc Đông Phương năm xưa, mà cửu Lê ma tộc lại là cộng chủ trong lòng những chủng tộc này. Nếu bản thân ta ra tay áp chế Sivu, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Có thể không đối với Sivu, thậm chí cửu Lê ma tộc cũng không ra tay. Nhưng, không thể động đến họ, cũng không tiện lúc này động tới đồng minh nhân tộc. Chẳng lẽ còn không thể động đến ba vị ma quân Đông Phương hay sao? Trên mặt Ngục Sơn hiện lên một tia hung ác. Hơn nữa, Ma Hoàng không cần đích thân ra tay, đúng lúc Thiên Đạo Minh mời ta đi gặp họ. Chỉ cần Ma Hoàng có ý, Thiên Đạo Minh nhất định sẽ thay Ma Hoàng ra tay. Ồ, Ma Hoàng nhìn Ngục Sơn rồi cười nói, ngươi đúng là quân sư của ta, mỗi lần ta muốn làm gì nhưng lại bị ràng buộc. Ngươi đều có thể tìm ra cách giúp ta, làm theo lời ngươi, đi làm đi. Trong vực sâu vô tận, Lâm Thần không lập tức đi xuống. Hắn cẩn thận ngóc đầu ra nhìn một cái. Rồi, hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ. Giống, thao thiết, con quái vật này thật là to lớn. Hơn nữa, toàn thân một màu đen kịt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, trong đám xương đen xuất hiện một cái miệng hung ác và đầy răng nanh. Cả khuôn mặt của con quái vật này dường như đều bị cái miệng đáng sợ này chiếm lấy. Không nhìn thấy mắt của nó, thân hình khổng lồ trực tiếp nuốt chửng mọi thứ bên trong. Hơn nữa, khi Lâm Thần bước vào, trận pháp không gian trấn áp vực sâu vô tận đã được mở ra. Thao thiết rõ ràng biết điều này, vì vậy Lâm Thần lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Ngay cả Sivu cũng có thể đã bỏ qua, hoặc thậm chí là hoàn toàn không biết điều này. Ma Hoàng làm sao có thể không gọi thức Thao thiết được? Hắn muốn Lâm Thần chết ở trong đó. Vì vậy, ngay cả khi Thao Thiết không bị trận pháp đánh thức, Ma Hoàng cũng có cách để đánh thức nó. Sau đó, con quái vật khổng lồ này giống như một thiên thể, nằm ngang trong vực sâu vô tận. Nó thậm chí còn liên tục gầm thét về phía lối vào đường hầm nơi Lâm Thần đang ở. Giống như đang nói, ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đó. Lâm Thần lại nhìn xung quanh. May mắn thay, không gian vô tận đủ lớn. Lâm Thần đo đạc một lúc, trừ đi thân hình khổng lồ của Thao Thiết, thực tế hắn vẫn có một vùng trời rộng lớn để thực hiện. Tuy nhiên, Lâm Thần không muốn chỉ như vậy. Hắn lại nhìn lên trận pháp trên đầu mình. Hiện tại, Lâm Thần đang ẩn náu ở đây, có vẻ như Thao Thiết có chút e dè trận pháp. Không, có lẽ là e dè Ma Hoàng đang ngồi ở trên trận pháp. Có cách nào để dụ Thao Thiết đến đây và phá vỡ trận pháp hay không? Lâm Thần muốn cho Ma Hoàng một bất ngờ. Nếu không, hắn ta sẽ không thể trả được mối thù này. Dù sao, hắn ta cũng là người như vậy, có thù thì không bao giờ báo ngay. Vì vậy, Lâm Thần thả ra tấm tâm tự bi. Ngay lập tức, trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Tần số đập của nó hoàn toàn không giống với trái tim của con người. Ra đây đi, ngươi không phải là thích ăn sao? Ta đã chuẩn bị cho ngươi một món ăn rất lớn đây. Lâm Thần nói, đừng nghĩ đến việc dùng tâm ma ác mộng để đối phó với ta. Nếu vậy, ta sẽ phát điên hoặc bị tê liệt, và cả hai ta sẽ bị Thao Thiết nuốt chửng. Nếu ngươi muốn, ta cũng không quan tâm. Ngươi đã hoàn toàn nắm thóp ta rồi à? Tâm ma đã xuất hiện. Có một Lâm Thần nữa. Nhưng hắn đã bị Lâm Thần nuốt chửng bao nhiêu lần rồi? Rất đơn giản. Hiện tại, tâm ma đã đạt đến ngũ giai. Càng lúc càng mạnh. Nhưng tâm ma lại cảm thấy mình bị Lâm Thần nắm bắt ngày càng chặt. Đặc biệt là thứ gọi là tấm tâm tự bi. Lúc Long Diên Đạo chết, hắn đáng lẽ phải khiến Lâm Thần phát điên, rồi khiến Lâm Thần rơi vào cơn ác mộng tâm ma do hắn tạo ra. Nhưng, tâm ma không ngờ rằng lời nói của Long Diên Đạo đã khiến Lâm Thần tỉnh lại, và phát hiện ra sự tồn tại của hắn một cách nhạy bén. Sau đó, trực tiếp dùng tấm tâm tự bi để áp chế. Tâm ma thật là cay cú. Khi không muốn tâm ma xuất hiện, ngươi liền áp chế. Giờ đây, đối mặt với Thao Thiết, tâm ma có muốn xuất hiện không? Không muốn. Nhưng, ngươi lại uy hiếp. Ta là tâm ma của ngươi. Lâm Thần, ngươi rốt cuộc coi ta là gì? Tâm ma bị tổn thương, chất vấn. Ánh mắt hắn không còn chút ác ý nào, chỉ là một vẻ mặt đầy oán giận. Nuốt ta đi. Trực tiếp bỏ cuộc. Không thể nuốt. Lâm Thần cười nói, ta sẽ dùng thánh tinh lấp lánh để gia trì cho dây kết nối. Sau đó tiểu tâm tâm à, ngươi cứ bay thoải mái, ta sẽ luôn là hậu phương vững chắc của ngươi. Bay nhanh đi, tốc độ của ngươi cũng được thừa hưởng từ ta. Nếu ngươi có thể chạy thoát, thì ta cũng thoát được. Ta, không chịu. Tâm ma tức giận. Các vị, ai hiểu được chứ? Ta là một tâm ma. Và, chủ nhân của ta là Lâm Thần. Hắn thật là khốn nạn. Các vị tâm ma, không phải đều muốn làm gì thì làm sao? Thậm chí còn có thể vô tình thay thế chủ nhân, trở chủ nhân của chính mình sao? Nhưng ta thì khác. Ta đã bị hắn ăn 4 lần rồi. Đã lên ngũ giai luôn rồi. Bây giờ, hắn còn muốn ăn ta lần nữa. Hơn nữa, trước khi ăn ta, hắn còn muốn dùng ta làm vật thí nghiệm. Hơn nữa, chủ nhân của ta thật là một kẻ điên. Hắn mỗi lần giết người đều phải nuốt linh hồn. Quan trọng là hắn nuốt những linh hồn đó, đều có thể hấp thụ lấy năng lượng linh hồn sạch sẽ để bồi bổ cho linh hồn hải của hắn. Nhưng, tất cả những thứ tiêu cực đều bị ta ăn hết. Bởi vì ta là tâm ma, ta chỉ có thể ăn những thứ này để trở nên mạnh mẽ. Kết quả thì sao? Cuối cùng ta vẫn hoàn thành nguyện vọng của hắn. Không đúng. Ta là sau khi tiêu hóa hết những ý thức tiêu cực trong linh hồn của người khác, mới bị hắn ăn. Nhục nhã thật. Thật là nhục nhã. Thế thì, ngươi không đi thì ta đi. Lâm Thần tỏ ra vô tư. Nói xong, hắn bước ra khỏi một cái ngách nhỏ. Ngay lập tức, cặp mắt của Thao Thiết hiện ra. Cặp mắt đó không phải là mắt, mà là 2 luồng sát khí. Thấy Lâm Thần thực sự muốn làm vậy, tâm ma không còn nói gì với hắn nữa, mà trực tiếp lao ra ngoài. Lâm Thần cười nói, cố gắng chạy đi. Chạy nhanh lên, đừng để bị ăn. Tốc độ của tâm ma đạt đến cực hạn. Giống. Thao Thiết há to cái miệng khổng lồ của mình. Sau đó, nó nhanh chóng đuổi theo tâm ma của Lâm Thần. Lúc này tâm ma cũng có ý đồ. Hắn dường như đã tìm thấy cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Thần. Thao Thiết trông có vẻ không nhanh, dường như đang thong dong bơi lội trong vô tận hư không. Nhưng đó là do kích thước quá lớn của nó. Trên thực tế, tốc độ của Thao Thiết cũng không khác gì tâm ma. Vì vậy, tâm ma cố ý vòng quanh cơ thể của Thao Thiết, muốn đưa dây kết nối giữa hắn và Lâm Thần vào cơ thể của Thao Thiết. Cắn đi, ăn đi. Tâm ma cười lớn, Thao Thiết, ngươi có đói không? Nếu đói thì ăn đi, trên dây kết nối có thánh tinh lấp lánh, ăn rồi sẽ no bụng hơn. Ha ha, Lâm Thần, ngươi chắc chắn không ngờ rằng, lần này ta cuối cùng đã tìm được cơ hội để thoát khỏi ngươi rồi chứ? Quả thật không ngờ, vậy ngươi cứ ở đây chơi trò mèo vờn chuột với Thao Thiết đi, ta có việc phải đi trước. Lâm Thần cười toe toét. Ngay lập tức, hắn cắt đứt dây kết nối. Đây là điều mà tâm ma mơ ước bấy lâu nay. Lâm Thần, cuối cùng đã cắt đứt dây kết nối. Tâm ma lúc này muốn khóc. Nhưng, hắn ta nhận ra mình không thể khóc. Bởi vì, Thao Thiết đột nhiên há miệng nuốt chửng hắn ta. Chạy. Tâm ma bất lực, chỉ có thể chạy lên trời với tốc độ nhanh nhất. Lúc này Lâm Thần cười toe toét, bởi vì hắn đang lao xuống phía bên kia. Sau đó, Lâm Thần trong lúc lao xuống, còn giơ tay ra nắm lấy tâm ma. Cách không lấy vật, tâm ma sững sờ. Ngay lập tức, trên người xuất hiện vô số ngọn hắc diễm lửa đen, và gầm lên. Lâm Thần, ngươi định để Thao Thiết ăn tâm ma của ngươi luôn sao? Ăn thì sao? Nhưng, ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng. Lâm Thần cười toe toét. Sau đó, hắn dùng cách không lấy vật nắm lấy tâm ma, ném mạnh hắn ta lên trận pháp. Giống, Thao Thiết đói đến phát điên. Lần cuối cùng nó ăn gì đó, là vợ của Ngư Ma Quân đấy. Nó cũng không quan tâm đến Ma Hoàng. Mà trực tiếp đuổi theo tâm ma một phát liền há miệng cắn. Lâm Thần, ta chết chắc rồi. Tâm ma kinh hãi. Đồ ngốc, dùng kỹ năng hòa quang đồng trần đi. Lâm Thần lên tiếng. Ừm, đúng rồi. Tâm ma lập tức thi triển kỹ năng. Hòa quang đồng trần. Vù, biến mất ngay lập tức. Còn Thao Thiết thì một phát cắn vào trận pháp. Phanh. Cũng là trùng hợp. Lúc đó, Ma Hoàng vừa bàn bạc xong với Ngục Sơn, rồi tìm mấy vị ma quân để bàn bạc. Đang nói chuyện ngon lành, Ma Hoàng cũng không quan tâm đến bên dưới vực sâu vô tận, vì dù sao hắn đang ngồi trên trận pháp, Thao Thiết cũng không dám làm càn. Nhưng, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn, trận pháp bị nâng lên. Phanh, cả tòa ma điện, trong nháy mắt sụp đổ. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các ma quân, họ nhìn thấy cái miệng to của Thao Thiết. Sức cắn khổng lồ, thậm chí đã khiến không gian của ma điện phát nổ. Vì vậy, ma điện đã bị rung chuyển đến mức sụp đổ. Đồ súc vật, ngươi dám. Ma Hoàng hét lên một tiếng, ngay lập tức dẫm một chân lên trận pháp. Giống, giống, giống. Thao Thiết lại như một con điên. Không thể không điên được. Giả sử bạn là một kẻ nghiện ăn. Một kẻ nghiện ăn thuần túy. Nói chung, bạn chỉ muốn ăn. Sau đó, món ăn ngon của bạn đang ở ngay trước mắt. Nhưng khi bạn cắn một miếng, bạn không ăn được gì cả. Bạn sắp chết đói. Bạn không điên được hay sao? Vì vậy, Thao Thiết tiếp tục xé toạc, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chống lại Ma Hoàng. Đồ súc sinh. Ma Hoàng tung một cú đấm trời giáng. Dầm. Cú đấm đủ sức hủy diệt cả vị chủ thần. Nhưng Thao Thiết chỉ bị đánh văng đi vài phần. Ở bên này, Ma Hoàng đang áp chế Thao Thiết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ma điện chắc chắn sẽ bị phá hủy. Trong vực sâu vô tận, Lâm Thần đang thảnh thơi ngừng rơi, và ngay lập tức đến một nơi hư vô. Vút, tâm ma xuất hiện. Thời gian, hóa quang đồng trần đã hết. Tâm ma chắc chắn vẫn đang chú ý đến Thao Thiết. Bởi vì vừa rồi, hắn suýt nữa đã bị cắn chết. Nhưng không ngờ, Lâm Thần lại có thể tính toán chính xác vị trí mà mình đã biến mất trước đó, và nơi mà hắn đã lặn xuống trong vòng 5 giây hóa quang đồng trần. Vì vậy, Lâm Thần lập tức nắm lấy dây kết nối trong tay. Lâm Thần. Tâm ma kinh hãi. Hắn nhận ra, Lâm Thần dường như đã tính toán sẵn từ trước, bởi vì, trên người hắn vẫn còn một đoạn dây kết nối chưa bị cắt đứt. Vút. Thánh tinh lấp lánh trong tay. Lâm Thần lập tức nối hai đoạn dây lại với nhau. Ây ây ây ây ây ây. Tâm ma hoàn toàn sụp đổ, suy sụp. Hắn gào thét lên với Lâm Thần. Ngươi bị bệnh à? Ta đã giúp ngươi như thế rồi, ngươi còn không tha cho ta. Ước gì ta chết đi còn hơn. Xin ngươi, thả ta đi, ta muốn được tự do, chỉ cần một lần thôi. Một lần thôi có được không? Lâm Thần. Lâm Thần chủ nhân. Kêu cha cũng vô dụng. Lâm Thần nở nụ cười. Ngươi ngoan một chút, chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn không tốt hả? Ngươi nhìn xem Thao Thiết, không phải rất đáng sợ sao? Đừng quên, thứ đáng sợ như vậy, ngay cả trụ thần cũng chỉ có một con thôi. Và đó còn là tâm ma của trụ thần nữa. Ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ như những hỗn độn cự thú và Thao Thiết không? Ta đi theo ngươi, chỉ có thể ăn những thứ thừa thãi mà ngươi nuốt chửng. Làm sao ta có thể trở nên mạnh mẽ được? Tâm ma gầm lên. Ngươi bảo ta ăn một lần, không phải sẽ thăng cấp một lần sao? Ta thấy, ngươi đã học được thần kỹ, hòa quang đồng trần rồi, không phải điều đó là rất tốt sao? Sau này ngươi lên cửu giai, thậm chí còn cao hơn cửu giai, ngươi có thể nuốt chửng hỗn độn cự thú và Thao Thiết được mà. Lâm Thần mang theo tâm ma vừa lặn xuống vừa thuyết phục. Không phải, Lâm Thần đang khuyên, đang vẽ ra viễn cảnh. Sau này, ngươi có thể nuốt chửng Thao Thiết hoặc hỗn độn cự thú. Nói không chừng ngươi còn có thể trở thành cường giả số một vũ trụ. Ngươi cũng biết, ta đi con đường thánh nhân, chỉ có thể ở tam chuyển, sau đó nâng cao tâm cảnh thánh nhân. Ta cũng không thể thăng cấp, sau này nếu ngươi mạnh hơn ta, ngươi có thể cắt đứt dây kết nối bất cứ lúc nào. Vớ vẩn, nếu ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ nhốt ngươi vĩnh viễn trong ác mộng của ta, rồi ta sẽ trực tiếp thay thế ngươi. Tâm ma hoàn toàn không che giấu tham vọng của mình. Được lắm, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được như vậy. Cuối cùng ngươi chính là ta chính là ngươi mà. Vậy chúng ta cùng thỏa thuận nhé, bây giờ ta hơn ngươi một chút, thì ngươi nghe lời ta, ngoan ngoãn để ta ăn, sau này ngươi hơn ta, thì ta sẽ để cả cơ thể và ý thức cho ngươi làm chủ, ngươi thấy thế nào? Lâm Thần thì dễ nói chuyện. Ta có thể phản đối được không? Tâm ma thấy khá vô lý. Nó không biết tại sao bản thân lại khó làm tâm ma đến thế. Nhìn những tâm ma khác kìa. Được rồi, cho dù phần lớn các tâm ma cuối cùng đều bị chủ nhân mình giết chết. Nhưng chúng, ít nhất cũng có sự tự do chứ. Còn bản thân nó thì sao? Mới có tự do được một phút. Không, có vẻ chỉ được 30 giây thôi. Điểm chính là, ai thấy ai lại đi ăn tâm ma của chính mình chứ? Hãy nuốt ta đi. Tâm ma không còn chống cự nữa, dù sao ngươi cũng đã nuốt ta một lần. Lần sau ta ra ngoài sẽ càng mạnh mẽ hơn. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ thay thế ngươi. Đúng vậy, ngươi là một tâm ma có chí khí, cũng là một tâm ma biết nhẫn nhịn. Chỉ có tâm ma như vậy mới có thể làm nên đại sự được. Hơn nữa, ta nuốt ngươi vào, ngươi cũng sẽ không chết, sau này vẫn có thể sống lại được. Nếu để cho Thao Thiết nuốt ngươi, hậu quả sẽ ra sao? Lâm Thần vỗ nhẹ lên đầu tâm ma, ma nhi ơi, ngươi phải biết, dù thế giới bên ngoài có đẹp đẽ đến đâu, chỉ có ta, chỉ có thân thể này, mới mãi mãi là nhà của ngươi, hiểu chứ? Ngươi có nuốt hay không, bực mình quá. Tâm ma hoàn toàn buông xuôi. nằm xuống. Lâm Thần nở nụ cười. Lúc này, hắn đã thuận lợi đến được khe nứt vũ trụ. Nuốt tâm ma một hơi, thuộc tính của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Sinh mệnh lực lên tới 2,3 tỷ. Tấn công và phòng thủ đều là 2,0 tỷ. Tốc độ 22000 thước mỗi giây. Hồn lực 22 triệu. Thánh lực 3 triệu. Với thực lực như vậy, trong phía dưới vũ trụ này chắc chắn có thể xưng bá. Lâm Thần nghĩ thầm. Nhưng, vừa bước vào khe nứt vũ trụ, Lâm Thần đã gặp phải một đòn hạ mã uy. Một khe không gian trực tiếp cắt ngang thắt lưng Lâm Thần. May mắn thay, Lâm Thần phản ứng nhanh, một bước lách qua. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay đã nắm lấy cơ thể Lâm Thần. Ha ha, còn có người sống nữa sao? Ta đã lâu rồi không được ăn thịt người. Một khuôn mặt quỷ khổng lồ của La Sát xuất hiện trước mặt Lâm Thần. La Sát quỷ vẫn tiếp tục nhìn kỹ Lâm Thần. Phàm linh, tam chuyển. Lạ thật, hắn ta sao có thể đến đây được? La Sát quỷ nhìn thấy cảnh giới của Lâm Thần. Sau đó, hắn ta dường như cũng không vội vàng ăn thịt Lâm Thần nữa. Bởi vì, hắn ta là một vị quỷ đế. Một phàm linh tam chuyển, hơn nữa còn ở trong phía dưới vũ trụ này. Ở đây, quỷ linh không sợ người nữa. Bởi vì, phía dưới vũ trụ này đều là khí bẩn và âm khí. Vũ trụ có hai tầng trên và dưới. Tầng trên là phía trên vũ trụ, còn được gọi là vũ trụ dương khí. Tầng dưới là phía dưới vũ trụ, còn được gọi là vũ trụ âm khí. Vì vậy, thực tế thì anh linh sợ sinh linh là vì ở trong vũ trụ dương khí. Còn ở đây, đã thuộc về vũ trụ âm khí rồi. Lâm Thần có thể cảm nhận được, con quỷ La Sát đang nắm lấy mình chỉ là cảnh giới quỷ đế. Cùng cấp với Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt. Nhưng ở trong vũ trụ âm khí, thực lực của nó lại ngang bằng với thiên thần. Cần biết rằng ở trong vũ trụ dương khí, hai vị quỷ đế Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt chỉ ở cấp độ cường thần. Nghĩa là, âm khí có thể tăng cường sức mạnh cho quỷ linh. Còn dương khí lại làm suy yếu sức mạnh của quỷ linh. Do đó, quỷ linh trong vũ trụ âm khí tự nhiên sẽ có sức mạnh tăng lên. Lúc này, Lâm Thần không vội vàng thoát khỏi con quỷ La Sát, mà ngược lại, hắn ta đang giao tiếp với Doanh Hy Nguyệt và Dương Hữu Dung trong đầu. Cảm giác của các ngươi khi đến phía dưới vũ trụ là thế nào? Trả lời chủ nhân, chúng ta đều cảm thấy sức mạnh tăng vọt. Âm khí ở đây có tác dụng nuôi dưỡng âm hồn và âm phách. Doanh Hy Nguyệt đáp lại. Dương Hữu Dung thì cười nói, chủ nhân đệ đệ, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng có vẻ như bên kia âm khí nặng hơn một chút. Đúng vậy. Lâm Thần lắc đầu. Sau khi ta đến đây, ta còn cảm thấy sức mạnh bị áp chế một phần. Có vẻ như suy đoán của ta không sai, âm dương hai giới khác biệt, nếu vượt qua ranh giới, sẽ bị áp chế. Vậy chủ nhân đệ đệ, ngươi hiện tại có sức mạnh gì? Dương Hữu Dung lo lắng hỏi, không bị áp chế quá nhiều đấy chứ? Nếu Lâm Thần bị áp chế quá nhiều, thì hắn ta sẽ đối mặt với hai vị đại đế của quỷ tộc thế nào? Trong vũ trụ âm khí, quỷ đế có thể sánh ngang với thiên thần. Vậy thì, đại đế của quý tộc có lẽ có thể sánh ngang với chủ thần. Điều này thật nguy hiểm. Không biết trạng thái thánh giả thì sao, dù sao hiện tại ta cũng bị áp chế khoảng 30%. Lâm Thần nói, ta sẽ thử mở trạng thái thánh giả xem. Người chính trực thì không cần mệnh lệnh cũng hành động, người bất chính thì dù có mệnh lệnh cũng không tuân theo. Vùm! Vầng hào quang thánh nhân tỏa sáng. Cái gì? La Sát quỷ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, sau đó kinh ngạc rút tay về và nhìn lại. Cánh tay của nó đã trực tiếp bị tan chảy. Vào lúc này, Lâm Thần nở một nụ cười nói, may quá, thánh nhân có thể thấu hiểu trời đất, hiểu đạo âm dương, trạng thái thánh giả ở đây, không bị áp chế chút nào. Ngay sau đó, Dương Hữu Dung, Doanh Hy Nguyệt và tất cả quỷ binh đều xuất hiện. 300 quỷ đế, 2.078 quỷ hoàng, La Sát quỷ, kẻ trước đó còn tuyên bố sẽ ăn thịt Lâm Thần, lập tức sững sờ. Sao mình lại bị bao vây trong tích tắc vậy? Lâm Thần mỉm cười. Tới đi, cả quỷ tộc La Sát, coi như là bữa ăn thêm cho các ngươi. Bắt đầu thôi. Bắt đầu ăn. Chẳng mấy chốc, La Sát quỷ đã bị xẻ thịt. Quỷ linh thì ở trạng thái linh thể, xé ra một miếng cũng có thể ăn. Ngoại trừ không thể xào nấu ra thì muốn ăn thế nào cũng được. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần dẫn theo 3.000 quỷ binh, gần như đã quét sạch cả quỷ tộc La Sát. Ăn sạch sành sanh. Cuối cùng, chỉ còn lại một vị quỷ đế La Sát. Không ăn được nữa. À không, là đánh không lại rồi. Vì vậy, Lâm Thần đứng ra. Sinh linh, chính ngươi, dẫn dắt bọn chúng đến tấn công quỷ tộc La Sát của ta. Chúng ta có thù gì với nhau à? Quỷ đế La Sát rất bực bội. Vốn dĩ, hắn là tiên phong trong cuộc phản kháng lại hai vị đại đế, quỷ tộc là Cửu U và Hoàng Quyền. Sau đó hắn bị đuổi đến khe nứt vũ trụ này. Có thể nói, hắn đã đang phải sinh tồn trong khe hở. Kết quả, làm sao lại có tai họa ập đến như vậy chứ? Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ hoàng và quỷ đế. Ăn sạch cả quy tắc của quỷ tộc La Sát. Không đúng. Bây giờ không còn quỷ đế nữa. Ở đây toàn là quỷ đế. Hàng chục vạn quỷ tộc la sát và cấp thấp nhất cũng là cảnh giới quỷ hoàng, đã bị ăn sạch sành xanh. Ta tên là Lâm Thần, là nhân hoàng đương đại, mượn thân xác quỷ linh của ngươi dùng một xíu. Lâm Thần mỉm cười. Ngay giây tiếp theo, hắn trực tiếp đứng trước mặt quỷ đế la sát. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Quỷ đế la sát mở miệng. Tuy nhiên, hào quang thánh nhân trên người Lâm Thần đột nhiên bùng phát. Vùm. Lâm Thần phóng to thân hình, rồi dõng dạc nói, ngươi có ăn nổi ta không? Bốp. Trực tiếp cho hắn một đạp. La sát quỷ đế bị đạp bay ra. Sau đó, Lâm Thần giơ tay lên. Cách không lấy vật. La sát quỷ đế bị Lâm Thần bắt được, ăn đi, mỗi người ăn một miếng. Đây là thịt của đại đế đấy. Lâm Thần nhìn cảnh tượng này với vẻ thích thú. A, a, a, la sát quỷ đế kêu gào thảm thiết. Cuối cùng, bị ăn sạch sẽ, Lâm Thần chiếm lấy vị trí của la sát quỷ đế. Hắn ta ở đây đã tìm thấy một tấm bản đồ. Nhìn qua thì có vẻ như là bản đồ kế hoạch tấn công lén của lục sát quỷ tộc. Thật hiếm có, bản đồ này còn có cả toàn cảnh phía dưới vũ trụ. Sau khi quan sát một lúc, Lâm Thần nói, có vẻ như chúng ta trước tiên phải đi vào âm dương đạo. Sau khi ra khỏi khe nứt vũ trụ thì sẽ đi đến bến đò. Nơi này gọi là bến đò người chết, sau đó là sông Vong Xuyên. Lâm Thần nhìn bản đồ. Ở đây, còn có một địa danh, Vong Xuyên Hoa Hải. Ngoài ra còn có chú thích tên địa danh. Vong Xuyên Hoa Hải, hoa của linh hồn xấu xa, kết trái của linh hồn xấu xa. Chà, có loại hoa này nữa sao? Trái của linh hồn xấu xa, đó là loại trái gì vậy? Cảm giác có chút kỳ lạ. Sau khi qua sông Vong Xuyên, tiếp theo là địa ngục quan, cửa địa ngục. Ở địa ngục quan, hướng bắc là lãnh thổ của đại đế Cửu U, cai quản 18 điện Diêm La. Ta hình như biết cái này, nhưng 18 điện Diêm La từ đâu ra vậy? Lâm Thần có chút không hiểu. Tiếp tục xem. Địa ngục quan Nam Phương là lãnh thổ của đại đế Hoàng Tuyền, cai quản điện thần chết, vốn là của thần chết Tây Phương Hades. Sau đó Hades đi lên vũ trụ trên để thành thần. Đại đế Hoàng Quyền tiếp quản nơi này. Lâm Thần gật đầu, tiếp tục đọc, phía tây địa ngục quan là biển chết. Nước biển ở đây, bất kỳ sinh vật nào chạm vào cũng sẽ bị ăn mòn. Trong biển chết có vô số quỷ linh hung dữ. Biển chết bao quanh địa ngục sơn, còn được gọi là Thiên Thanh Sơn, là ngọn thần sơn núi thần đã chìm xuống và phân chia vũ trụ vào thời Thái Cổ. Truyền thuyết kể rằng có một vị Thái Cổ thần linh được nuôi dưỡng ở đây, tên là Đạp Thiên Thanh. Cái tên này, Lâm Thần không nhịn được cười, Đạp Thiên Thanh, ý là gì vậy? Có nghĩa là một cú đá của nữ oa còn tạo ra một vị thần linh thủ sơn hay sao? Hơn nữa, còn là vị thái cổ thần linh trấn giữ địa ngục. Thật không thể tin được. Hắn ta cảm thấy không thể nào. Thần linh thời thái cổ, vậy vị Đạp Thiên Thanh này hiện đang ở cảnh giới nào? Dường như trong địa ngục, không có tồn tại mạnh mẽ đến như vậy. Lâm Thần gấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại tấm bản đồ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi lên âm dương đạo. Nơi đó là nơi sinh sống của các tộc quỷ linh, phản kháng lại hai vị đại đế quỷ tộc, cũng như một số vong hồn lang thang. Trên đường đi, các ngươi có thể ăn no nê. Lâm Thần đứng dậy, nhìn xuống tất cả các quỷ đế phía dưới, cất tiếng nói lớn, đến lúc đó, hãy ăn thật ngon, ăn đến khi đạt đến cảnh giới quỷ đế đỉnh phong. Ngoài ra, ta phải làm thế nào để hồi sinh các ngươi đây? Đây là điều mà Lâm Thần không biết. Sau khi đến đây, điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là linh hồn của Long Diễn Đạo hiện đang an toàn. Hơn nữa, linh phách của Doanh Hy Nguyệt và những người khác cũng nên còn ở đây. Bởi vì linh phách không thể bị nuốt chửng. Muốn tiêu diệt hoàn toàn linh phách, cần phải tiêu diệt linh hồn trước. Nếu linh hồn bị tiêu diệt, thì linh phách trừ khi có người tiếp dẫn hoặc siêu độ, nếu không thì thường không thể lang thang được lâu. Bây giờ Long Diễn Đạo có Phật Đà bảo vệ, giúp hắn ta phòng bế ngũ giác lục thức, ôm lấy linh hồn không rời khỏi thân xác. Vì vậy Lâm Thần chỉ cần mang linh phách của Long Diễn Đạo trở về, hắn ta có thể hồi sinh hắn ta. Bởi vì, Long Diên Đạo đã có đủ điều kiện để hồi sinh. Hắn ta vẫn giữ được cơ thể và linh hồn được hoàn chỉnh. Còn Doanh Hy Nguyệt và những người khác, họ đã không còn thân xác. Dương Hữu Dung cũng vậy. Đối với vấn đề này, Doanh Hy Nguyệt nói, chủ nhân, chúng ta cũng không biết phải làm thế nào để hồi sinh. Thì cứ đi tìm cách thôi, hoặc là, hỏi vị thái cổ thần linh kia. Lâm Thần nói, nếu hắn ta thật sự là một vị thái cổ thần linh, thì chắc chắn đã sống rất lâu, biết tất cả mọi thứ rồi, chúng ta đi thôi. Tiếp theo, lại là một đường thẳng quét qua. Những quỷ tộc này đều có một vị đại đế quỷ tộc, nhưng họ rất xui xẻo, đều gặp phải Lâm Thần tên này. Lâm Thần quá mạnh mẽ, đặc biệt là trong trạng thái thánh giả. Ngay cả Lâm Thần cũng nghi ngờ, trạng thái thánh giả có phải là một lỗi trong vũ trụ này hay không? Bởi vì, phù du chi địa vùng đất trôi nổi, có thể áp chế thần lực và ma lực, nhưng không áp chế được thánh lực. và ở phía dưới vũ trụ cũng vậy. Trạng thái thánh giả không bị áp chế. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Thánh nhân là gì? Chính khí của trời đất là thánh. Vì vậy, bất kể vũ trụ trên hay dưới, đều không thể áp chế thứ khí trời đất chính khí này. Vì vậy Lâm Thần dẫn theo 3.000 quỷ đế dưới trướng đi giết, đi ăn, còn Lâm Thần chỉ ra tay giết một số đại đế quỷ tộc. Rõ ràng những đại đế này đều là tự phong, thực lực của chúng chỉ mạnh hơn Doanh Hy Nguyệt và Dương Hữu Dung hiện tại một chút mà thôi. Thậm chí, sau khi đi qua một đoạn đường này, hiện tại Doanh Hy Nguyệt và Dương Hữu Dung đã có thực lực tương đương với những đại đế, quỷ tộc tự phong này. Ở phía dưới vũ trụ, gần như đã có cảnh giới của chân thần. Tiến bộ rất nhanh. Trong vòng một ngày, Lâm Thần đã dẫn theo họ, quét sạch 8 quỷ tộc ngoại vực, tức là những liên minh quân nổi dậy chống lại 2 vị đại đế. Quỷ tộc chính thức là Cửu U và Hoàng Tuyền, đã bị Lâm Thần quét sạch trong một ngày. Thậm chí hành động sắc bén của Lâm Thần cũng đã thu hút sự chú ý của 2 vị đại đế Cửu U và Hoàng Tuyền. Sau tất cả, phong cách hành sự của Lâm Thần có phần cao ngạo. Ở phía dưới vũ trụ, không có sự phân biệt ngày đêm. Bởi vì, đây là màn đêm vĩnh cửu. Tuy nhiên, phía dưới vũ trụ có một nửa thời gian có thể phát sáng, đó là ánh sáng giống như cực quang của Trúc Long, vì vậy ở phía dưới vũ trụ, chỉ có cực đêm và đêm đen, tương đương với ngày và đêm. Vào một đêm đen, 2 vị đại đế quỷ tộc Cửu U và Hoàng Tuyền, dẫn theo nhiều quỷ đế đến nơi Lâm Thần cư ngụ, khi nhìn thấy Lâm Thần là một sinh linh, và chỉ có cảnh giới phàm linh tam chuyển, những quỷ đế này không hề lộ ra biểu hiện như la sát quỷ, cảm thấy đói cồn cào. Ngược lại, những quỷ đế này đều rất kinh ngạc. Sao có một linh hồn phàm linh của nhân tộc lại đến đây được vậy? 2 đại đế quỷ tộc Cửu U và Hoàng Tuyền nhìn nhau. Sau đó, một trong 2 người lên tiếng, sinh linh nhân tộc, ngươi đến hạ giới làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này không phải là nơi sinh linh có thể đến được hay sao? Người còn lại thì lầm bầm, nhân tộc là tộc của thần điện. Hừ, lúc trước thiên đế trụ thần đã hứa, từ nay, về sau chỉ cần chúng ta đối xử công bằng trong việc phân phối linh hồn đầu thai, thì sẽ không can thiệp vào chuyện của phía dưới vũ trụ nữa, nhưng hiện giờ, ngươi lại khiến thần điện vi phạm quy định. Lâm Thần nghe vậy thì cười lớn, sau đó lên tiếng, ta là nhân tộc, là nhân hoàng. Các ngươi không biết sao, nhân tộc đã rời khỏi thần điện, trở thành một tộc độc lập rồi sao? Trong các ngươi, ai là Cửu U Đại Đế? Chính là ta. Cửu U Đại Đế chính là người đầu tiên hỏi Lâm Thần, hắn ta lên tiếng, cho dù vậy, các ngươi cũng không thể vi phạm quy định của thần điện, chẳng lẽ, ngươi không sợ bị thiên đế trừng phạt sao? Hừm, trừng phạt của trụ thần, chúng ta nhân tộc không sợ. Lâm Thần trực tiếp gọi tên thiên đế. Điều này khiến Cửu U và Hoàng Tuyền đều ngạc nhiên. Người hoàng nhân tộc ba chuyển kiếp này, miệng lưỡi thật ngông cuồng. Phàm linh, có lẽ ngươi chưa từng gặp thiên đế. Ta khuyên bây giờ ngươi nên quay về ngay, đừng nghĩ rằng ngươi đã học được pháp thuật điều khiển quỷ linh, rồi cứ làm theo ý mình, thậm chí coi cả thiên đế cũng không ra gì. Hoàng Tuyền đại đế lên tiếng. Trong biểu hiện của hắn ta cũng có vài phần khinh thường. Nghe giọng điệu của ngươi, có vẻ cũng là chó săn của trụ thần. Không trách sao ma hoàng, có thể kiểm soát được phong đô thành và con đường không gian vô tận, đồng thời áp chế thao thiết, nhưng phía dưới vũ trụ vẫn có thể để trụ thần can thiệp. Lúc này, Lâm Thần nhếch mép cười, sau đó nhìn Cửu U Đại Đế nói, Cửu U, ta và ngươi là một giao kèo, ta giúp ngươi giết Hoàng Tuyền Đại Đế, để ngươi thống trị toàn bộ phía dưới vũ trụ, cho ngươi quyền lực tối cao. Nhưng từ nay trở đi, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, được chứ? Cái gì? Cửu U ngớ người ra. Hắn ta thật không biết, đây là gặp phải đại nhân vật, hay là gặp phải tân binh? Sao lại có một phàm linh tam chuyển kiếp ngông cuồng đến vậy? Chẳng lẽ chúng ta ở phía dưới vũ trụ đã quá lâu rồi, đến nỗi không theo kịp thời đại sao? Lời nói ngông cuồng. Đại đế Hoàng Tuyền lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta như thế nào? Nghe cho kỹ, ngươi chỉ là một phàm linh. Ta, cho dù đến trước mặt ngươi để ngươi giết, ngươi cũng không thể làm gì ta được. Cửu U, ngươi sẽ không tin lời của một kẻ ngông cuồng và thiếu hiểu biết như vậy được chứ? Lúc này, đại đế Cửu U lại nở một nụ cười tà ác, nói, Hoàng Tuyền, nếu ngươi có tự tin như vậy, thì sao không thử xem? Cứ bước đến đó, để hắn giết. Nói được thì làm được thôi. Đại đế Hoàng Tuyền, vậy mà thật sự đã đến trước mặt Lâm Thần. Tất nhiên rồi. Hắn ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Dù sao, Lâm Thần đi qua đoạn đường này, chỉ trong một đêm đã tiêu diệt rất nhiều quỷ tộc, chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Vì vậy, đại đế Hoàng Tuyền một mặt đề phòng, một mặt vẫn không ngừng chọc tức Lâm Thần. Ta muốn xem ngươi sẽ giết ta như thế nào. Thế thì ngươi cứ nhìn đi. Lâm Thần khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn ta cất giọng nói của một bậc thánh nhân. Ngay lập tức, tất cả các quỷ đế đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Vù. Trên người Lâm Thần, ánh sáng thánh quang bao phủ. Ngay giây tiếp theo, thân hình hắn ta vô hạn bành trướng, trực tiếp đạt đến độ cao 15,000 trượng. Lúc này, Lâm Thần, chân đạp địa ngục, đầu xuyên qua hư không, nhìn thẳng Đại Đế Hoàng Tuyền hỏi, bây giờ, ta có thể giết ngươi được rồi chứ? Tất cả các quỷ đế, đều vô cùng kinh ngạc. Ai đã từng thấy một phàm linh như vậy? Chỉ là đỉnh phong tam chuyển mà thôi. Cao nhất cũng chỉ là cảnh giới ngụy thần cảnh. Ngụy thần cảnh không phải là thần chân chính. Tứ chuyển là nhược thần. Trên lục chuyển, linh hồn hải xuất hiện mặt trăng, mới là chân thần. Vì vậy, một ngụy thần cảnh như ngươi lại ngông cuồng như vậy, một sinh linh từ phía trên vũ trụ, chạy đến lãnh thổ của những lờ tử linh ở phía dưới vũ trụ, và ngay khi mở miệng đã muốn giết lão đại của họ. Không nghe nói qua câu mãnh long không vượt sông sao. Trong vũ trụ, sinh linh và tử linh đều có môi trường sống tự nhiên. Một sinh linh như ngươi, dựa vào cái gì? Bây giờ, mọi người đều biết Lâm Thần dựa vào cái gì rồi. Đó rõ ràng là sức mạnh của chủ thần. Trời ơi! Ôi trời ơi! Chuyện gì vậy? Hắn ta không phải tam chuyển sao? Chờ đã, chúng ta đã quá lâu không được chứng kiến phía trên vũ trụ, nên chúng ta có phải là đã quá lạc hậu rồi không? Bây giờ bên phía trên vũ trụ, đỉnh phong tam chuyển cũng có thể biến hình sao? Chắc chắn là đang nói nhảm nhí rồi. Quỷ linh kinh ngạc. Các vị quỷ đế, hoảng loạn. Hoàng Tuyền đang run rẩy. Chỉ có cửu U đang phấn khích, hắn ta cười ha ha. Rồi lớn tiếng nói, nhân hoàng, đề nghị của ngươi ta đồng ý. Chỉ cần ngươi giết Hoàng Tuyền, ta sẽ sẵn sàng hợp tác với ngươi. Có thấy những linh hồn của nhân tộc ở dưới chân địa ngục Sơn Sơn, thuộc lãnh thổ của ta không? Giết Hoàng Tuyền, ta sẽ thả tất cả để họ chuyển kiếp. Hợp tác, có vẻ như sức mạnh mà Lâm Thần thể hiện vẫn chưa đủ. Hay là Đại Đế Cửu U, tai có vấn đề? Không, ta muốn ngươi, Cửu U, phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lâm Thần cất tiếng. Này, láo xược quá vậy. Một vị quỷ đế dưới trướng Cửu U xuất hiện, vội vàng tỏ lòng trung thành. Ngươi là cái thá gì, cho dù có thực lực thiên thần cảnh, cũng không được nói chuyện như vậy với đại đế của chúng ta. Bùm. Ngay sau đó, đao quang bay lên trời, sau đó chém xuống kẻ vừa lên tiếng. Quỷ đế đó còn muốn chạy. Nhưng, ngươi có chạy thoát được không? Lâm Thần hiện tại đối phó với chủ thần, thậm chí là với trụ thần, có lẽ cũng có thể chống đỡ được một lúc. Đối phó với một vị quỷ đế, dù là ở phía dưới vũ trụ, cũng chỉ là như dẫm chết con kiến mà thôi. Hắn giơ tay. Cách không lấy vật trong không trung, trực tiếp bóp chết vị quỷ đế đó. Sau đó Lâm Thần nhìn về phía tất cả quỷ linh và nói, còn ai không phục thì kết quả như vậy. Bùm. Đao quang chém xuống. Quỷ đế đó, hóa thành tro bụi. Sau đó, Lâm Thần một lần nữa nhìn về phía Cửu U, hỏi, ta, nhân hoàng Lâm Thần, cho ngươi thêm một cơ hội, quy thuộc nhân tộc. Nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi, có đồng ý hay từ chối? Ngươi, Cửu U có chút hoảng hốt. Dù sao, Lâm Thần giết một vị quỷ đế, hơn nữa còn là sinh linh nhập vào phía dưới ở trong vũ trụ, biểu hiện cũng quá dễ dàng rồi nhỉ. Ngươi trước tiên giết chết Hoàng Tuyền đi đã. Cửu U đưa ra điều kiện. Được, ta coi như biết đáp án của ngươi rồi. Cơ hội đã cho ngươi, nhưng rất tiếc. Lâm Thần lắc đầu. Có vẻ như quỷ đế vẫn phải chọn một người của mình. Lâm Thần cũng có ý kiến. Bởi vì, trước đó Cửu U cho Lâm Thần xem địa ngục Sơn, hắn cũng thực sự nhìn thấy. Bên đó có rất nhiều tử linh nhân tộc. Trong đó, có một người còn mặc triều phục, đội mũ miện ngọc. Rõ ràng là không tầm thường. Bây giờ, chỉ có nhân tộc mới có thể khiến Lâm Thần tin tưởng. Hắn ta còn cần gì nữa, ép buộc một vị đại đế Cửu U. Đại đế Hoàng Tuyền cười khẩy, Cửu U, ngươi đã nghe thấy những gì hắn nói chưa? Thật đáng tiếc. Ha ha, hắn nói như vậy là cũng không cần ngươi nữa rồi. Sao? Ngươi còn muốn để hắn giết ta sao? Khi ta chết, là đến lượt ngươi rồi. Cửu U cau mày, sau đó lớn tiếng nói, chúng ta cùng nhau lên. Bá bá bá. Vô số quỷ đế, tất cả đều ra tay. Lâm Thần đang cười lạnh. Ngay giây tiếp theo, linh hồn hải mở ra. Mênh mông vô bờ. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt dẫn đầu 3.000 quỷ đế, ẩn náu trong linh hồn hải của Lâm Thần. Thỉnh thoảng 3-5 vị quỷ đế cùng ra tay, sau đó kéo một quỷ đế vào linh hồn hải bên trong. A. Các quỷ đế đang kêu gào, bởi vì đây là linh hồn hải của Lâm Thần. Linh hồn hải của hắn ta thực chất tương đương với cơ thể của Lâm Thần, có thể tiêu hóa linh hồn. Hơn nữa, những quỷ đế này cũng có thể xé xác, ăn thịt linh thể của quỷ đế. Trong chốc lát, tiếng kêu gào không ngừng. Hơn nữa đều là những tiếng kêu rợn người. Có điều gì đó lạ lắm. Cửu U đại đế cau mày. Ngay giây tiếp theo, hắn ta trực tiếp lao về phía linh hồn hải của Lâm Thần. Hét lên, thật ra còn có quỷ linh giúp hắn, ta đi giải quyết những thứ này. Ầm. Bất ngờ, Cửu U đại đế va vào một tấm bia. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn. đó là một tấm bia, đầy khiếu huyệt, tổng cộng có 999 khiếu huyệt. Và trên tấm bia, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một chữ nhân. Nhân tự bi. Cửu U Đại Đế ngây người. Lúc này, Hoàng Tuyền lên tiếng nhắc nhở, Cửu U, nhìn xung quanh ngươi. Cửu U Đại Đế liên tục quay đầu. Rồi phát hiện ra, mình đã bị 13 tấm bia chữ cổ bao vây. Nhân tự bi, vẫn là tấm bia ở trung tâm. Các khối đá còn lại bao quanh nhân tự bi, tất cả ánh sáng từ các khiếu huyệt huyệt trên các bia đá đều được kết nối với nhau, tạo thành một pháp trận bao vây bằng các khối bia đá, đã bao vây Cửu U ở giữa. Cửu U, rút lui. Mọi người Hoàng Tuyền đều kêu lên. Nhưng lúc này, Trấn Hải Đỉnh đã bao trùm lấy Đại Đế Cửu U. Rõ ràng, Đại Đế Cửu U đã bị 13 khối bia đá chữ cổ giam cầm. Ngươi vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi. Giọng nói của Lâm Thần vang lên. Lúc này, trên người hắn ta, ma niệm tràn ngập. Thần ma hỗn độn thiên khuyết đã biến thành một thanh đại đao dài 13000 mét. Làm sao có thể, ma niệm này, ma niệm quá mạnh. Hoàng Tuyền kinh hãi, thậm chí còn không hiểu. Tại sao một nhân tộc, chỉ là đỉnh phong của tam chuyển, lại có thể sánh ngang với cường giả chủ thần. Những điều này cũng có thể bỏ qua, hắn ta lại còn có thể tế luyện 13 khối bia đá chữ cổ. Cũng giống như khi thiên địa trụ thần, khi đến phía dưới vũ trụ, sức mạnh được thể hiện chỉ có 9 khối bia đá chữ cổ thôi phải không? Trụ thần là duy nhất trong thiên địa bát chuyển. Hắn ta cũng chỉ có thể tế luyện 9 khối bia đá chữ cổ. Tại sao nhân tộc đỉnh phong tam chuyển lại có thể tế luyện 13 khối? Hơn nữa, nhân tộc này, trên người có thánh quang, nhưng lại có thể điều khiển ma niệm hắc ám, điều này không phải rất mâu thuẫn sao? Thánh quang và ma niệm hắc ám, lẽ ra là hai thứ tương khắc và xung đột. Nhưng bây giờ lại xuất hiện hoàn hảo trên cơ thể của một người. Điều này có chắc là thật không? Mấy năm nay, phía dưới vũ trụ đã nuôi dưỡng những vị quỷ đế này sao? Trông số lượng cũng khá nhiều, xem ra cần phải thêm vài đao nữa. Giọng nói của Lâm Thần rất bình thản, nhưng lại nói ra những lời tàn nhẫn nhất. 100.000 quỷ đế a, trong miệng của ngươi, nó đã trở thành như vậy. Chỉ là thế này. Hơn nữa, ngươi thậm chí còn muốn tiêu diệt 100.000 quỷ đế. Chỉ là việc thêm vài đao nữa thôi. Ngươi có thể diễn như thế luôn à? Một số quỷ đế, trong lòng khinh thường. Họ cảm thấy, mặc dù không thể địch nổi sức mạnh của người này, nhưng 100.000 quỷ đế, lại có thể là chuyện mà vài đao có thể giải quyết được sao? Tuy nhiên, kế tiếp họ đã được chứng kiến. Chỉ thấy Lâm Thần rút ra 100 viên thánh tinh lấp lánh. Sau đó, hắn ta truyền năng lượng vào thanh thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay mình. Ngay sau đó, âm thanh ma quái vang lên. Thái cổ đao ma, thái cổ ma sinh, ma hồn bất tử. Đao ma bất diệt. Trên linh hồn hải, hình ảnh đao ma xuất hiện. Lần này, lời thoại đã thay đổi. Giết quỷ, ta cũng thích. Rầm rầm. Ma ảnh biến mất. Sau đó, biến thành muôn vàn lưỡi đao ma. Mỗi lưỡi đao ma đều chém mạnh vào một vị quỷ đế. Trong tay Lâm Thần, thanh ma đao dài 13.000 mét cũng vung lên. Không gian nổ tung. Rung động. Thanh đao trong tay Lâm Thần càng có sức mạnh quét sạch vạn quân. Thế như trẻ tre. Không thể cản phá. Phanh phanh phanh. Dưới một luồng ánh sáng, những quỷ linh quỷ đế nổ tung và gào thét. Khung cảnh này giống như một vĩ nhân cổ đại đang chặt rau cắt thịt, đang gặt lúa cắt cỏ. Cửu U kinh ngạc. Hoàng Tuyền cũng kinh ngạc. Không, đây sao có thể được? Thậm chí cả trụ thần, khi đến phía dưới vũ trụ, cũng chưa từng có màn trình diễn mạnh mẽ như vậy chứ. Ngay cả ma hoàng cũng không có. Lúc này, hai vị đại đế của quỷ tộc đều kinh ngạc. Lâm Thần chém một nhát. Giết chết 33.000 quỷ đế. Đây chính là nhân hoàng sao. Kỹ thuật tấn công dường như đã được hắn ta luyện đến mức hoàn hảo. Trong mắt hắn ta, quỷ đế không phải là con kiến, mà còn thua kém con kiến. Bùm! Tiếng nổ cuối cùng vang lên. Lúc này, nơi Lâm Thần đang đứng đã không còn bất kỳ quỷ đế nào. Tất cả đã chạy trốn. Không thể không chạy trốn sao? Tên biến thái này đã chém chết 33.000 quỷ đế chỉ bằng một nhát đao. 100.000 quỷ đế cũng chỉ là chuyện hắn làm 2-3 nhát thôi đấy chứ. Vì vậy, nếu không chạy trốn lúc này thì phải đợi đến lúc nào nữa. Hôm nay, nhân hoàng Lâm Thần đến phía dưới vũ trụ quỷ giới, chém chết 33.000 quỷ đế, các ngươi quỷ tộc, nghe đến danh nhân hoàng Lâm Thần cũng phải run sợ. Lâm Thần truyền âm nghìn dặm, Lâm Thần, nhân danh nhân hoàng, ra lệnh cho tất cả quỷ tộc. Ngay lập tức, quỷ tộc phải tôn nhân hoàng làm đầu, tôn trọng nhân tộc. Mọi anh linh nhân tộc, không được chịu bất kỳ áp bức nào nữa. Tiếng nói của Lâm Thần vang vọng khắp phía dưới vũ trụ. Nhân hoàng, Lâm Thần, chém chết 33.000 quỷ đế chỉ bằng một nhát. Hắn đã đến. Hắn chinh phục. Hắn, muốn cho anh linh nhân tộc, không còn phải chịu áp bức nữa. Cửu U, chỉ có thể mời vị ấy đến cứu quỷ tộc. Hoàng Tuyền giận dữ gầm lên, ngươi còn không thoát thân được sao? tráng sĩ ách oản, quỷ linh khấp huyết, chiến sĩ ôm hận, quỷ hồn chảy máu. Cửu U đại đế hét lớn một tiếng. Hắn là đại đế của quỷ tộc, nhưng cũng chỉ là linh thể. Nếu đã là linh thể, thì sao có thể chảy máu? Nhưng mà, cửu U đại đế thực sự có thể ép ra một giọt tinh huyết, rồi biến thành thân xác của mình. Còn linh thể của hắn thì nhân cơ hội đó bị đẩy ra khỏi pháp trận. Cửu U đại đế thoát thân, lập tức gầm lên, Hoàng Tuyền, chúng ta đi. Họ đang chạy trốn trong tuyệt vọng, trực tiếp đến bờ sông Vong Xuyên. Nhưng, Lâm Thần đã đuổi kịp. Rồi hắn phát hiện ra, hai vị đại đế này đến bờ sông, lại định lên thuyền qua sông. Lâm Thần vươn tay, bắt lấy một vị quỷ đế chưa kịp chạy trốn, rồi hỏi, trong biển Vong Xuyên có gì? Vong tình thủy nước quên lãng, dính vào rồi sẽ quên hết tất cả. Quỷ đế vội vàng trả lời. Được rồi, Lâm Thần đã biết rồi. Rồi hắn sẽ ném vị quỷ đế này cho Doanh Hy Nguyệt và bọn họ. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Thần nhìn về phía sông Vong Xuyên. Sóng biển cuồn cuộn. Muốn bay qua thì không thể rồi. Cái thứ này quan trọng là không được chạm vào. Chỉ cần chạm vào, sẽ quên đi tất cả ký ức. Lâm Thần không muốn. Hắn ta không phải là nhờ cơ hội mình được sống, giữ được ký ức, mới có thể đi từng bước đi đến hiện tại sao? Ký ức của hắn ta, quý giá biết bao. Lâm Thần còn phát hiện ra, chỉ cần lên con thuyền đó, thì dù sóng lớn thế nào, cũng sẽ không bắn không lên trên thuyền. Chẳng mấy chốc, hai vị đại đế Hoàng Tuyền và Cửu U, cùng với vô số quỷ đế, đều đã lên bờ. Sau đó, con thuyền lại tự chạy về. Lâm Thần chuẩn bị lên thuyền. Chủ nhân, hình như đã đuổi không kịp rồi. Bên kia có ác linh chi quả. Chúng ta có thể cảm nhận được những ác linh chi quả đó. Dường như có thể giúp chúng ta tăng giới hạn tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn. Giọng nói của Doanh Hy Nguyệt truyền đến. Lâm Thần nhìn xuyên qua hư không. Luôn nhìn thấy ở phía dưới địa ngục sơn. Sau đó, Lâm Thần gật đầu và nói, chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian, các ngươi cứ đi lấy thoải mái. Những ác linh chi hoa trong Vong Xuyên Hoa Hải chuyên ăn linh hồn của quỷ linh, chúng ta không thể đến gần, và bất kỳ ma tộc nào cũng không dám đến gần. Giọng nói của Doanh Hy Nguyệt lại vang lên, đây là những gì ta đã tra hỏi từ một vị quỷ đế đó còn nói rằng, Hoàng Tuyền và Cửu U hai đại đế, có thể mạnh mẽ như vậy, chính là vì, vị kia ở trên địa ngục sơn đã ban cho họ ác linh chi quả. Tăng giới hạn tu luyện của họ, khiến họ có thể sánh ngang với những cường giả chủ thần, của phía trên vũ trụ ở phía dưới vũ trụ. Thế à? Lâm Thần cười nói, tốt, vậy ta sẽ đi hái, mỗi người một quả, ăn cho no. Lâm Thần sẽ toạc hư không? Ngay sau đó, Lâm Thần đã hạ cánh xuống Vong Xuyên Hoa Hải. Nhưng đột nhiên, Lâm Thần cảm thấy có gì đó không ổn, hắn ta lạnh giọng nói, xuất hiện đi, ta đã cảm nhận được ngươi rồi. Ha ha, hóa ra là nhân hoàng. Đây là lần đầu tiên Vong Xuyên Hoa Hải đón tiếp nhân hoàng đấy. Khoảnh khắc sau, một đóa hoa rất quyến rũ nở rộ, sau khi cánh hoa nở hẳn, một người phụ nữ không mảnh vải che thân xuất hiện, cô ta cười tươi nhìn Lâm Thần. Nhân hoàng, quy tắc ở đây là muốn lấy được bao nhiêu ác linh chi quả, thì phải vượt qua tương ứng số ải. Người muốn lấy trọn vẹn ác linh chi quả ở đây thì tham vọng quá đấy. Ta có thể cướp lấy chúng đem đi được không? Lâm Thần cười toe toét hỏi. Như vậy thì ác linh chi quả sẽ mất tác dụng. Có vẻ như thực lực của linh tu này không cao lắm, nhưng chỗ dựa của cô ta lại không nhỏ. Chẳng qua là chết một lần thôi mà. Những kẻ muốn xông vào Vãng Xuyên Hoa Hải, lấy ác linh chi quả thì cũng đừng hòng mang đi được cho dù một chút lợi ích. Lâm Thần cau mày, đành hỏi, 3.000 ác linh chi quả, ngươi cần gì? Có lẽ, chúng ta cũng có thể giao dịch. Cái này thế nào? Hắn ta rút ra viên thánh tinh lấp lánh. Đơn giản là không muốn lãng phí thời gian. Đây, là thánh tinh lấp lánh. Vong Xuyên Hoa Linh rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Dù sao thì, sinh vật đã đến phía dưới vũ trụ, có lẽ chỉ có trụ thần và ma hoàng. Hai người này đều không tu luyện quỷ đạo. Vì vậy, họ không cần ác linh chi quả. Nhưng Lâm Thần thì cần. Vì vậy, Lâm Thần đã đến. Hắn ta cũng trực tiếp trả lời câu hỏi để vượt qua. Việc này hoàn toàn là lãng phí thời gian. 3.000 ác linh chi quả, nếu cần trả lời 3.000 câu hỏi. Thì còn điên cuồng hơn cả thi bằng lái xe trước đây ở Lam Tinh nữa. Vì vậy, trực tiếp giao dịch. Một viên thánh tinh lấp lánh, cho ta một viên, ta sẽ lấy trước 3.000, nếu hiệu quả tốt thì. Lâm Thần nở một nụ cười, sau này, bản nhân hoàng sẽ quay lại ủng hộ ngươi. Vong Xuyên Hoa Linh chỉ do dự chưa đầy 2 giây. Đã đồng ý. Thánh tinh lấp lánh đổi ác linh chi quả. Một viên một quả. Ác linh chi quả này chắc chắn rất quý giá ở phía dưới vũ trụ. Tại sao lại nói như vậy? Rất đơn giản. Bởi vì một ác linh chi quả có thể sinh ra một vị đại đế của quỷ tộc. Chính Cửu U và Hoàng Tuyền đã đạt được thành tựu như vậy nhờ ăn ác linh chi quả. Tuy nhiên, thánh tinh lấp lánh cũng không hề rẻ. Ở phía dưới vũ trụ, thánh tinh lấp lánh hiếm thấy trong cả vạn năm. Hơn nữa, giá mà Lâm Thần đưa ra cũng khiến Vong Xuyên Hoa Linh khó lòng từ chối. Hắn ta đưa quá nhiều. Được rồi, vậy thì không cần vượt qua câu đố hoặc bước vào mê cung, ta sẽ giao dịch với ngươi. Vong Xuyên Hoa Linh đồng ý với đề nghị của Lâm Thần. Sau đó, một bên trao thánh tinh lấp lánh, một bên trao hàng. Giao dịch thành công. Lão bản, lần sau cần thì hãy ghé lại nhé. Vong Xuyên Hoa Linh cười nói, ngươi là người hào phóng hơn người ở địa ngục sơn nhiều. Cảm ơn lời khen, ngươi không mặc quần áo cũng rất đáng yêu. Lâm Thần đáp lại một câu. Có tính là tán tỉnh không? Có vẻ không phải. Chẳng phải là cô ấy tự cởi đồ đó hay sao? Ta là Hoa Linh, ngươi có thấy bông hoa nào khi nở ra còn phải mặc quần áo không? Vong Xuyên Hoa Linh thì chẳng quan tâm đến chuyện đó chút nào. Lời nói của cô cũng khiến Lâm Thần cảm thấy rất có lý. Đây, có lẽ chính là tự nhiên chi đạo, đạo của tự nhiên. Vậy nên, trong vũ trụ, sức mạnh mạnh mẽ nhất vẫn là tự nhiên chi đạo. Hay nói cách khác, là vũ trụ chi đạo, đạo của vũ trụ. Đây mới là sức mạnh nguyên thủy, thuần khiết nhất. Cũng giống như Vong Xuyên Hoa Linh. Cô ấy chỉ là một hoa linh, không có khả năng đặc biệt nào. Nhưng, dù mạnh mẽ như Lâm Thần, một nhát đao chém chết 33.000 quỷ đế, nhưng đến đây, cũng không thể tự tiện xông vào Vong Xuyên Hoa Hải. Tại sao? Bởi vì, đây là Vong Xuyên. Nếu xông vào, linh hồn sẽ bị ác linh chi hoa hoa ác quỷ ăn thịt. Còn sinh linh, thì có thể mất hết ký ức. Rõ ràng Vong Xuyên Hoa Hải, được sinh ra bởi vũ trụ. Vì vậy, đây chính là sức mạnh vũ trụ. Nói trắng ra, quy tắc do vũ trụ đặt ra, bất kể ai cũng phải tuân theo. Vậy thì, tại sao lại là sức mạnh vũ trụ? Lâm Thần không khỏi thắc mắc. Hắn đang nghĩ, tại sao vũ trụ lại tồn tại lâu đến vậy? Có lẽ là hàng tỷ năm, kể cả sinh ra chủng tộc có trí tuệ, cũng có hàng triệu năm, từ thời đại thái cổ cách đây hàng triệu năm, sinh linh đã tìm ra cách tu luyện sức mạnh. Nhưng, cho đến nay, ngay cả trụ thần, cũng chỉ là bát chuyển mà thôi. Có nhất chuyển, cũng có bát chuyển. Vậy thì, không lẽ không có cửu chuyển? Chính là tối cao. Vì vậy cảnh giới cửu chuyển, chắc chắn là có. Nhưng, không ai có thể đạt được mà thôi. Vậy phải chăng nắm được sức mạnh vũ trụ, thì có thể đạt được cửu chuyển? Lúc này, Lâm Thần dường như, trong lòng đã có chút ngộ ra. Vậy thì, sức mạnh vũ trụ là gì? Hãy xem Vong Xuyên Hoa Hải đi. Rồi nhìn lại sông Vong Xuyên. Đây là sức mạnh của vũ trụ. Vũ trụ là trời đất, cũng là quy tắc. Nếu ta quy định như vậy thì chỉ có thể như vậy. Bất kể ai cũng phải tuân theo quy tắc của ta. Thật là một sức mạnh bá đạo. Trong trạng thái giác ngộ, Lâm Thần dường như cảm nhận được một chút sức mạnh đó trong tâm trí mình. Sức mạnh hùng vĩ và mạnh mẽ. Còn có sự bá đạo. Nhưng hắn ta không có loại sức mạnh đó. Lâm Thần cũng không biết mình đã cảm nhận được nó như thế nào. Hắn ta chỉ có thánh lực. Sức mạnh của thánh giả. Đạo của thánh nhân. Vậy thánh nhân là đạo gì? Thánh nhân giả là vương đạo sao? Lúc này Lâm Thần trợn tròn cả mắt. Vương đạo và bá đạo. Đây là hai loại sức mạnh khác nhau, nhưng lại rất giống nhau. Vì vậy, thánh lực vương đạo của Lâm Thần mới không bị áp chế bởi phù du chi địa. Mới có thể chia cắt âm dương, nhưng lại dung hợp âm dương, không bị áp chế bởi phía dưới vũ trụ. Nhưng, có vẻ như nếu mình tu luyện thánh nhân chi đạo, thánh lực vương đạo đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, thì phải. Thánh nhân lấy vương đạo làm nền tảng, rồi làm những việc bá đạo. Ầm ầm, trên người Lâm Thần đột nhiên thuộc tính tăng vọt. Lúc này, hắn ta tuy không cảm nhận được sức mạnh bá đạo vũ trụ chi đạo, nhưng con đường thánh nhân của hắn ta đã đạt đến cực hạn. Ta vốn là phàm nhân trong trời đất, nhưng ai bảo phàm nhân không có sức mạnh? Phàm nhân, phàm linh, nền tảng của vạn vật, nền tảng của vũ trụ. Vũ trụ không có phàm nhân và phàm linh là không hoàn chỉnh, chỉ có âm u chết chóc. Và sức mạnh vĩ đại nhất của phàm nhân là sáng tạo, là khả năng học hỏi và cảm nhận không ngừng. Ta hôm nay đã thành thánh, nhưng vẫn là thân xác phàm nhân. Vẫn là một đống máu thịt bình thường và tầm thường nhất trong toàn vũ trụ. Xương thịt bị loại bỏ thì sẽ thành bụi đất. Lúc này, Lâm Thần đang niệm những lời này, cũng đã đến bờ sông Vong Xuyên. Dòng sông cuồn cuộn, sóng lớn cuồn cuộn. Nhưng Lâm Thần không đi thuyền. Hắn ta bước trên sông Vong Xuyên. Sóng lớn ập đến. Nhưng cơ thể Lâm Thần lại biến thành thánh thể. Ánh sáng soi chiếu vạn vật. Những con sóng lớn đánh vào người Lâm Thần. Dòng sông vốn đục ngầu thậm chí mang theo máu, nhưng đã được thanh lọc ngay lập tức. Ta dùng vương đạo của thánh nhân, tịnh nhược thủy tam thiên thanh lọc nước 3 ngày. Lâm Thần vang vọng trời đất. Lúc này, cả phía dưới vũ trụ đột nhiên sấm chớp. Chuyện gì thế? Cửu U kinh ngạc. Hoàng Tuyền cũng ngạc nhiên nhìn về phía sông Vong Xuyên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ xa vọng lại, tiếng gào thét thống thiết của vô số linh hồn. mỗi tiếng kêu đều vô cùng thê lương, dường như đang kể về câu chuyện của họ. Và rồi, khi Cửu U và Hoàng Tuyền dẫn đầu vô số quỷ đế đến bờ sông Vong Xuyên, họ đều chứng kiến một cảnh tượng khó quên trong đời. Lâm Thần lại đang bơi trong sông Vong Xuyên, thân thể của hắn cũng ngày càng lớn hơn. Và vô số linh hồn không may rơi xuống sông Vong Xuyên, không bao giờ có thể ra ngoài, lúc này cũng đang trôi nổi trong sông. Thật kỳ diệu hơn nữa, màu nước của toàn bộ sông Vong Xuyên dần trở nên trong suốt. Màu máu đang nhạt dần. Những linh hồn đó đi theo Lâm Thần, luôn luôn thanh lọc nước sông Vong Xuyên, cho đến tận cuối cùng. Ở đây, có một cây cầu. Bên cạnh còn có một cái giếng. Lâm Thần nói, được rồi. Từ nay sông Vong Xuyên sẽ trở thành sông Nhược Thủy, và nước sông Vong Xuyên, tất cả đều đổ vào giếng khô cạn này, và nó sẽ sinh sôi nảy nở mãi mãi, mãi mãi không bao giờ cạn kiệt. Đây là quy tắc do nhân hoàng Lâm Thần đặt ra. Quy tắc? Đây là quy tắc chỉ có thể được hình thành bởi sức mạnh của vũ trụ, thể hiện sự bá đạo. Tuy nhiên, hành động của Lâm Thần lúc này lại là lấy vương đạo của thánh nhân, làm việc bá đạo. Thánh nhân chi đạo của Lâm Thần đã được hắn tu luyện đến cực hạn. Tiếp theo, Lâm Thần ngồi xuống trên cây cầu. Cây cầu này còn có tên là Nại Hà. Hắn gật đầu, sau đó nhìn vào tất cả những linh hồn trong sông Nhược Thủy, những linh hồn đã đi theo mình suốt chặng đường, và khóc lóc suốt chặng đường, cho đến nay mới yên tĩnh lại, gật đầu và nói to, vạn vật có linh, và vạn linh đều có thể kết hợp, vì vậy, mới có vũ trụ, thiên địa vũ trụ là một, mới có vạn vật. Hôm nay, Lâm Thần cũng nhân danh nhân hoàng, tha cho 100.000 quỷ linh làm hà linh. Các ngươi cũng phải hợp nhất thành hai người, để cho nhân tộc ta chấn giữ quỷ vực. Ngay giây tiếp theo, 100.000 quỷ linh, chia thành hai đợt. Họ coi lời của Lâm Thần như thánh chỉ. Trong sự nuốt chửng và xé xác lẫn nhau, hình thành một nam một nữ, một ông già, một bà lão. Ngươi là Hà Bá, chấn giữ sông Nhược Thủy. Lâm Thần chỉ vào ông già. Cảm ơn, nhân hoàng ban cho. Hà Bá ra đời, lại là cảnh giới quỷ đế. Lâm Thần vậy mà có thể cứng rắn. Lấy sức mạnh vương đạo của thánh nhân, sắc phong ra một vị quỷ đế. Thậm chí, Hà Bá đáp lời rồi nhận sắc phong của nhân tộc, ngay giây tiếp theo hắn ta bỗng nhiên biến thành một dòng sông. Ha ha! Hà Bá cười. Rồi, sông lớn sóng to gió lớn. Ô ô! Hà Bá khóc. Thì cả dòng sông Vong Xuyên đều đang cuộn trào. Cuối cùng, Hà Bá lại Lâm Thần, biến thành một ông lão, đứng trên chiếc thuyền chở khách. Đội mũ rộng vành, không quan tâm đến ai. Hồn chết đi lại. Hà Bá ta độ từng linh hồn một, cho đến khi trời đất diệt vong. Hà Bá tuyên thệ. Những cảnh tượng này khiến cho Cửu U và các quỷ đế, như Hoàng Tuyền đều kinh ngạc vô cùng. Tốt lắm. Người này Lâm Thần, nhân hoàng, nhân tộc tam chuyển. Lại mạnh mẽ như vậy. Tắm sông Vong Xuyên. Rồi, tạo ra quy tắc mới của phía dưới vũ trụ. Nhưng ngoài những kẻ thống trị của quỷ tộc này ra, những quỷ linh còn lại lúc này, đều đang nhìn Lâm Thần với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Thậm chí, vô số linh hồn đang than khóc. Các quỷ linh của cả phía dưới vũ trụ đã khổ sở với sông Vong Xuyên từ lâu. Quá lâu rồi. Bởi vì con sông này, không biết bao nhiêu quỷ linh đã mất đi người thân. Đúng vậy. Thời gian trôi qua, quỷ linh cũng người mà họ có thể tin tưởng và giao phó. Hoặc là người thân. Hoặc là người yêu. Hoặc là bạn bè. Họ không chỉ khổ sở với sông Vong Xuyên, mà còn khổ sở với phía dưới vũ trụ âm u chết chóc này. Ai không muốn đầu thai? Ai lại không muốn chuyển kiếp? Nhưng mà, bởi vì sự cai trị tàn bạo của hai đại đế, của quỷ tộc là Cửu U và Hoàng Tuyền, khiến cho trong số họ, rất ít người có thể chuyển kiếp. Điều này dẫn đến sinh linh trong vũ trụ trên ngày càng ít, và tử linh trong phía dưới vũ trụ ngày càng nhiều. Vì vậy, thiên đế trụ thần và ma hoàng đều buộc phải xuống đây để giao tiếp. Nhưng kết quả cuối cùng, cũng chỉ là một người ủng hộ một đại đế quỷ tộc, và tiếp tục đấu đá, mỗi ngày đều nghiêm ngặt quy định kiểm soát linh hồn đầu thai. Hai đại đế quỷ tộc rõ ràng cũng có tham vọng, nhưng hiện tại đã có một người mang đến cho tất cả các quỷ linh hy vọng. Lâm Thần đến rồi, và hy vọng cũng đến rồi. Làm sao họ có thể không khóc cho được? Bên người Lâm Thần còn có một bà lão. Ngươi là Mạnh Bà, từ nay cầu Nại Hà nối liền với cửa Dương Quan, bất kỳ tử linh nào đến đây, chỉ cần uống một ngụm nước sông Vong Xuyên, đều có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Giọng nói của Lâm Thần tiếp tục đặt ra quy tắc của mình. Mạnh Bà nói, thần xin bẩm nhân hoàng, ngày trước các quỷ linh ở phía dưới vũ trụ, đều phải được nước sông Vong Xuyên tẩy rửa mới có thể đầu thai, dẫn đến nhiều người chết đuối, thậm chí nhiều linh hồn sau khi được tẩy rửa, cũng không có được tư cách đầu thai. Từ nay, linh hồn chỉ cần uống nước, là có thể thông qua cầu Nại Hà, vào cửa Dương Quan phải không? Đúng vậy. Lâm Thần gật đầu. Nhưng, cửa Dương Quan ở đâu nhỉ? Lâm Thần nhìn về phía cuối cầu Nại Hà. Ở đó, cũng là cuối sông Vong Xuyên. Trên đỉnh của phần cuối, có một pháp trận có lối đi. Chỉ có linh hồn, linh phách mới có thể đi qua. Lâm Thần đi đến trước cửa Dương Quan nói, có vẻ như vẫn cần một vị quỷ đế chấn giữ ở đây. Nói xong, ánh mắt Lâm Thần nhìn về toàn bộ quỷ tộc. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số linh hồn tranh nhau xông lên. Nhân hoàng lại sắp sắc phong. Điều này rõ ràng là không có linh hồn nào không muốn. Thậm chí, một số quỷ đế cũng bắt đầu động lòng. Lý do rất đơn giản. Trước hết, Lâm Thần có khả năng thay đổi quy tắc. Chẳng hạn như hắn ta đã thanh lọc nước ở Vong Xuyên. Đó chính là sự thay đổi. Thứ hai, Lâm Thần quá mạnh mẽ. Đối với các linh hồn, sức mạnh mà Lâm Thần sở hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.